Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1910, Thiên Lão. Thiên địa u tĩnh, yên tĩnh mà lại có vẻ thần bí. Một vị trích tiên bước chậm ở bên trong trời đất, từng bước rực rỡ, tay áo lớn phiêu phiêu, màu đen trường y bay phần phật, từng bước một đi tới nơi sâu xa. Con đường này rất đặc thù, cũng rất hùng vĩ, Tô Viêm trong lòng sinh ra một loại ảo giác, như là sừng sững ở tiên giới đại đạo đỉnh, ở đây nhìn xuống chúng sinh, tạo hóa sơn bên trên mở ra thần bí đường, đi về cái gì khu vực Tô Viêm không rõ ràng, cảm nhận được đến kế tiếp trải qua hơn nửa không đơn giản. Không biết còn có tồn tại hay không thử thách. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là cùng đồng đại vô địch giả thế chiến thứ nhất. Tô Viêm chuyến này mục đích to lớn nhất, tự nhiên còn có Nhân Hoàng Kinh, bản kinh văn này lệ thuộc vào năm đó nhân gian giới mạnh nhất Thiên Công. Nếu như có thể được hơn nữa tìm hiểu, đối với tự thân chỗ tốt không cần nhiều lời. Thập Đại Khai Thiên Kinh Văn, Tô Viêm vẻn vẹn được Khai Thiên Lôi Kinh Tiền Thiên. Ngày xưa nhìn thấy thiên tộc đế giả vận chuyển khai thiên đế kinh. Tô Viêm biết rõ loại này kinh văn đáng sợ, đặc biệt là đối với tiên giới hoàn cảnh lớn tới nói. Sức ảnh hưởng càng kinh người hơn, tựa hồ có thể thấy rõ đến tàng giới bên ngoài biến hóa. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, dụng tâm đi cảm ngộ thời khắc, xương trán của hắn hừng hực. Vắng lặng ở trong óc quốc nguyên thần giác tỉnh, hồn khí no đủ mà lại dồi dào. Mấy ngày nay nguyên thần cũng phải đến tiến bộ không ít. Thăm dò lực càng cường, lúc ẩn lúc hiện, Tô Viêm nghe được chuông vang thanh âm, một tiếng tiếp một tiếng. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh dị, tập trung tinh thần đi lắng nghe. Tiếng chuông càng lúc càng lớn, vang dội như tiên giới ở nhịp đập. Đây là cái gì tiếng chuông? Như là trải rộng tiên giới các nơi. Ngoại giới phát sinh đại sự gì rồi? Tô Viêm trong lòng rùng mình. Chưa chừng là tiên ma đại chiến muốn mở ra. Trước khi hắn tới suy tính quá, tiên ma đại chiến còn có chừng 10 năm. Hiện tại lưu cho thời gian của chính mình đã rất có hạn. Đánh giá cũng là còn lại thời gian 7-8 năm. Tô Viêm muốn dành thời gian rồi. Tô Viêm nhanh chóng hướng về thần bí cuối đường đi đến. Ngoại giới đã sớm đại loạn, tiên ma đại chiến một khi mở ra, đem báo trước chủng tộc hưng suy, lan đến toàn bộ tiên giới, sức ảnh hưởng quá kinh người rồi. Tối cường đại chiến mở ra, lần này không biết ta giới đến cùng là ai xuất chiến. Đây là chuyện động trời, so với bất cứ chuyện gì đều muốn chặt. Tiên ma đại chiến mỗi cách trăm vạn năm bạo phát một lần. Chính là tiên giới cùng hắc ám giới trẻ tuổi một đời bên trong tuyệt đỉnh nhất tranh bá. Âm âm sóng dậy, cũng là thành tựu vang dội cổ kim thiên kiêu bá chủ thời đại. Rốt cuộc, chỉ có thập đại tuyển thủ mà thôi. Tiên giới là cỡ nào mênh mông, quần tộc ngàn tỷ a. Từ toàn bộ tiên giới ở trong chọn lựa ra thập đại mạnh nhất chiến thần đi cùng hắc ám giới liều. Mạng, người đời suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Mặc dù là có thể trúng cử, nhưng không có xuất chiến, cũng là vô thượng vinh quang, tương đương huy hoàng. Bất kể là ai xuất chiến, đều thuộc về ta tiên giới mạnh nhất chiến thần, cái thế thiên kiêu. Đến thời điểm ta nhất định quá đi quan chiến, toàn bộ tiên giới sôi trào gào thét, quần tộc đại thế đang giác tỉnh, thiêu đốt chiến hỏa, này mấy ngàn vạn tải thời gian, tiên giới cùng hắc ám giới cực ít phát sinh quy mô lớn chiến dịch. Bởi vậy tiên ma đại chiến phân lượng càng ngày càng cao rồi. Bất luận cái gì một vị thắng được giả, đều là cả thế gian vô địch thiên kiêu. Vinh quang vạn trượng, khí thôn tiên giới, các đại giáo, một ít đế tộc, một ít truyền thừa cổ xưa, dồn dập đi ra mạnh mẽ anh kiệt, bọn họ cũng muốn đi tham chiến, tiêu chuẩn tuy rằng chỉ có 10 cái, nhưng cũng có chút vô địch mấy chục, thậm chí hơn 100 cổ giới bá chủ tuổi trẻ cũng nghĩ tận mắt tranh cướp. Chủ yếu nhất chính là tiên ma đại chiến mở ra trước, tiên nhân động khu vực hạch tâm mở ra. Đến thời điểm sẽ có một nhóm mới mẻ chiến thần hạt giống tiến vào ở trong đào tạo sâu. Cái này cũng là một lần biển rộng chọn cơ hội khó được. Là lần sau tiên ma đại chiến làm chuẩn bị, tiên giới toàn diện náo động. Cùng lúc đó, chiến trường báo nguy, các nơi chiến lệnh truyền đạt, từng cái đều là hết sức khẩn cấp. Báo, đệ nhất chiến trường đại quân áp cảnh. Hắc ám giới điều đến ngàn vạn đại quân, đang hướng về quân ta đóng quân chi địa tiến công. Báo, chiến trường thứ hai hắc ám giới đại quân con số bất tường. Thỉnh cầu sai đại quân gấp rút tiếp viện. Báo, một hồi bão táp lớn, ầm ầm sóng dậy, 10 đại chiến trường báo nguy. Hắc ám giới như là khởi xướng tổng tiến công đồng dạng. Cuồn cuộn hắc ám dòng lũ hướng về 10 đại chiến trường xung phong. Quả thực nghĩ một hơi nuốt vào 10 đại chiến trường. Có vương hầu tức giận, khẩu vị cũng quá to lớn rồi. Ngàn vạn năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trước đây tiên ma đại chiến mở ra trước, hắc ám giới sẽ sai các lộ đại quân phạm vi lớn tập kích chiến trường thế giới, ý đồ đả kích tiên giới sĩ khí. Nhưng lúc này đây không giống. 10 đại chiến trường đều tao ngộ hắc ám giới cường mạnh mẽ xung phong. 10 đại chiến trường báo nguy. 10 đại chiến trường, mỗi một mảnh chiến trường đều giống như hơn 100 cổ giới hợp làm một thể diện tích. Quá rộng lớn cùng hùng vĩ rồi. Hắc ám giới chiến dịch này bùng nổ ra đại quy mô như vậy chiến dịch, đúng là kinh sợ tiên giới khắp nơi. Giết, chiến trường thứ 3 đã biển máu phiêu bạt. Phơi thây 1 triệu dặm, chiến hỏa đầy trời, sát phạt khí tức ngang qua ngàn tỷ dặm xa. Đại quân giao chiến, khắp nơi đều đang chảy máu. Thiên địa run rẩy, trật tự sụp nứt, muốn hủy thiên diệt địa. Giết giết giết, đại quân tiên giới gào rít. Rất nhiều đẫm máu mà cuồng binh lính thiêu đốt sinh mệnh. Huyết chiến hắc ám giới binh mã, thủ vững phòng tuyến. Tiên hoàng quân đoàn, chuyển cáo Tô Viêm, bộ tộc ta vương thú đang ở khát vọng đầu của hắn. Một vị khí tức cường đại hắc ám giới đại thánh thét dài. Thanh thế cuồn cuộn khuấy động, kinh sợ lòng người, truyền khắp một mảng lớn chiến trường thế giới, nổ xuống ngập trời sát niệm. Một vài người trần chờ, Tô Viêm là người nơi nào? Chưa từng nghe nói qua. Soạt. Trong phút chốc, một khẩu nhuốm máu màu máu trường mâu phá không, sát quang ngập trời, khủng bố đều muốn đông cứng linh hồn của người ta, xuyên thủng một cái dài đến vạn dặm khe lớn, đầy trời sao băng lớn rơi. Một vị oai hùng bá tuyệt bóng dáng, một tay cầm nhuốm máu trường mâu, như một vị vô địch thần ma đại thánh, trong phút chốc xuyên thủng gầm thét đại thánh xương trán. Đem đánh ở giữa không trung nổ tung. Thần dũng, thần dũng, thần dũng. Chúng tướng sĩ giống to, hai mắt phun trào ra chiến hỏa, sát phạt khí khuấy động, để nó rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Đông ma đáp lại, có khí thôn vạn dặm hung uy, cả người sát quang bao phủ chiến trường. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, Đông ma đã là vang danh chiến trường thứ 3 tuyệt thế chiến vương. Dưới trướng đều có không ít người theo đuổi. 10 đại chiến trường liên tiếp náo động. Hắc ám giới thế tiến công mưa to gió lớn. Nương theo cuồn cuộn lôi đình cơn giận nổ vang. Chuyển cáo thiên võ vương. Trên một trạm may mắn thắng được. Trận chiến này bộ tộc ta sắp sửa diệt hắn. Thiên hầu bộ tộc thiên thánh vương còn sống không? Nói cho hắn có người ghi nhớ hắn hầu não. Hoàng vương ở đâu? Con gái của ngươi đều chết trận, năm đó kéo dài hơi tàn thoát đi tam giới chiến trường. Ngươi dưới gối nhưng còn có con cái có thể xuất chiến. 10 đại chiến trường vang vọng tuyên chiến thanh âm, để các đại chiến trường tiên môn thống soái đều sắc mặt nghiêm túc. Hắc ám giới lần này thật là điên cuồng. Dĩ vãng đại chiến mở ra đều không có lớn lối như thế quá. Hiện nay bọn họ dựa vào chính là cái gì? Tiên nhân động mạnh nhất một nhóm hạt giống. Đơn giản là đế nữ, thiếu đế, tiên quân, thiên tuyệt vương, thiên long nữ, thiên lực vương, tinh không tộc thiên vương. Càng có hắc ám giới một vị tiếp một vị thống soái buông lời. Liên tiếp báo ra mười mấy cái cổ xưa tên gọi. Lời nói dương kích mười đại chiến trường. Những này là tiên nhân động mạnh nhất gốc gác. Lần này có thể hay không toàn diện ra tay. Nhân gian giới đã bị ta giới tiêu diệt. Kế tiếp cũng giờ đến phiên tiên giới rồi. Ngươi làm càn. Các đại chiến trường phẫn nộ. Vô tận tướng sĩ quát mắng bọn họ quá kiêu ngạo. Hắn nói tới những người này. Bất luận cái gì một vị đều là cái thế nhân kiệt. Mạnh mẽ vô biên, cũng thuộc về tiên nhân động trụ cột, tối trung cực gốc gác, tầm thường bất luận cái gì một vị đi ra đều là then chốt cường giả. Vô địch một cái lại một cái vũ trụ thời đại, nhưng là hiện nay, hắc ám giới đem những người này tên gọi đều điểm ra đến rồi. Bọn họ muốn làm gì? Muốn điên à? Một khi tiên nhân động đáng sợ nhất chiến thần xuất quan. Đó là cái gì tình cảnh? Sẽ là tiên nhân động lắng đọng ngàn tỷ tải năm tháng vô địch tiềm năng đang bạo phát. Ai cùng so tài, ai cùng ngang hàng. Nói chung chuyện này làm lớn. Tiên giới các nơi toàn diện chấn động. Có tiên vương đều buông lời. Hắc ám giới thế tới hung hăng. Lần này sẽ dị thường hung hiểm. Nên toàn diện phòng bị. Giờ khắc này Tô Viêm còn không rõ ràng lắm. Ngoại giới đã đại loạn. Tiên ma đại chiến bạo phát trước cuồng chiều bắt đầu ấp ủ cùng mãnh liệt bạo phát. Mười đại chiến trường huyết chiến liên tục. Tiên giới trận doanh cũng bất chấp. Quyết không thể để bọn họ hung hăng xuống. Nhất định phải lấy mạnh nhất tư thái đánh trả. Có người. Tô Viêm con người hơi co rụt lại. Hắn đi tới thần bí đường trung cực khu vực, nhìn thấy một cái mơ hồ hang cổ phủ, động phủ bên ngoài, sừng sững một đạo hoàng kim bóng dáng, này tựa hồ là sống sót sinh linh, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, đây là Tô Viêm trực giác, đây là một vị sinh linh rất đáng sợ, màu hoàng kim thân thể cao cao mà đứng, đầy trời tóc dài vàng óng xóa vai. Mặc dù là con ngươi đều là màu hoàng kim, nàng xem kỹ Tô Viêm, đại thánh cảnh người vượt ải, đánh bại ta, nhưng phải gặp thiên lão. Hoàng kim sinh linh lời nói như chuông vàng rung động ầm ầm. Thân thể bốc hơi khủng bố tia sáng, ép thiên địa trật tự run rẩy. Thiên địa này thời không dường như thần phục ở dưới chân hắn. Nằm dạp run rẩy, nó thân xác bất hủ. Hoàng kim sán lạn, lại có mẫu khi ánh sáng như ẩn như hiện. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đây là thiên địa mẫu thạch trùy luyện thân thể. Không gì không xuyên thủng. Vạn kiếp bất hủ, có thể so với tiên vương binh khí. Thiên lão, hắn có chút chần chờ. Theo bản năng cảm thấy hay là táng thiên lão nhân tôn xưng. Táng thiên lão nhân, hắn ở trong này sao? Tô Viêm hỏi. Ta không có mạo phạm ý tứ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Lão nhân gia người có mạnh khỏe hay không? Làm càn. Hoàng kim sinh linh mặt trầm xuống. Quát mắng. Thiên lão đã sớm siêu thoát tam giới. Vô địch dòng tuế nguyệt. Người can đảm dám đối với thiên lão bất kính. Ta chờ có thể hay không lưu tình. Đưa người đánh răng rơi đầy đất. Tô Viêm mặt tối sầm lại. Hắn bất quá hỏi, ai biết sinh linh này phản ứng kịch liệt, đã bắt đầu căm thù Tô Viêm. Hoàng kim sinh linh bạo phát, một đấm nổ ra đi, thiên địa biến hình, từng tấc thời không đều tùy theo run rẩy lên. Một quyền đào thải ngươi, hoàng kim sinh linh cú đấm này quả thực có thể đánh giết đầy trời chư thánh. Dương kích đồng đại không có địch thủ. Trong phút chốc nhằm phía Tô Viêm, giống như một vòng hoàng kim đại nhật trước mặt đập tới. Hung hăng, Tô Viêm tóc đen tung bay, nhằm phía trước đi, tương tự một đấm đánh ra, khí thế khủng bố tràn ngập, hư không cũng đang run rẩy. Đỉnh phong va chạm mạnh, hai quả đấm to đụng vào nhau, thập phương giới run, bao phủ bát hoang thập địa, thiên địa đều đang nổ vang, đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ múa tung, không nghi ngờ chút nào giữa lẫn nhau quyền thế quá cương mãnh. Thiên địa khó có thể đi gánh chịu, hoàng kim sinh linh cả người mãnh liệt run rẩy, tao ngộ cự lực tập kích, suýt nữa bay ngược ra ngoài. Đồng dạng Tô Viêm nhân thể run mạnh, nắm đấm rơi xuống đến liên miên huyết dịch, bạch cốt âm u thấy rõ, sức mạnh thật lớn. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng bị thương, nhưng cũng không lớn ngại, chỉ là bị thương ngoài da thôi, cũng tương tự hưng phấn, khát vọng cùng đồng đại vô địch giả giao chiến, này có thể để cho Tô Viêm nghiệm chứng tự thân những năm này tiềm tu. Nói không chắc có thể đào móc xuất từ thân không đủ. Phải biết đây chính là một vị thiên địa mẫu thạch rèn đúc kim loại người. Thân xác không gì không xuyên thủng, đứng ở thế bất bại, Tô Viêm bất quá là thân thể máu thịt, có thể nào cùng một khẩu hình người siêu cấp đại sát khí khoác vai thân xác độ cứng. Ngươi không sai, có thể gánh vác được ta một đòn. Đủ để đứng hàng đã từng bước vào nơi này cường giả 10 vị trí đầu chiến lực. Bất quá ta cũng sẽ không chăm sóc ngươi. Đối thiên lão bất kính. Tiểu tử ta muốn đánh tè ra quần. Kim loại sinh linh quát lên. Càng hung cuồng một quyền bạo phát. Đầy trời hoàng kim thần quang rơi xuống đến. Hướng về Tô Viêm oanh kích. Đừng khoác lác. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, cao nhất chiến lược giải phong, nhằm phía hoàng kim sinh linh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.